huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 574, chương 582, cuộc chiến sinh tử. Thần vương thần uy, 2/5, bên trên cổ ma cầm, chính là có thể cùng thượng cổ thần ma so sánh tồn tại. Nói đúng ra, bọn họ vốn là thượng cổ thần ma trong một phần tử. Có thể tưởng tượng được, nhân vật như vậy là bực nào đáng sợ. Chúng nó, nhưng là có thể cùng cổ chi đại đế đấu lực tay chết sinh linh đáng sợ a tương đương. Lẽ nào, Mạc Ngọc thần vương, thật là bên trên cổ ma cầm phía sau duệ. Có sinh linh gần như thân âm vậy lên tiếng, nói ngữ bên trong, mang theo một tia hoảng sợ. Toàn bộ sinh linh tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía hư không. Ở nơi nào, Mạc Ngọc thần vương, rực rỡ ngời ngời, có vô tận trước thiên văn lạc lượn lờ. Đạo vận tự sinh, khiến cho người vẻ sợ hãi. Dù cho, nó vẻn vẹn chỉ là huyền phù hư không, cũng có như vậy làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ. Khó có thể tưởng tượng, nếu như nó bộc phát ra toàn bộ chiến lực, lại đều sẽ là bực nào đáng sợ. Diễm Thạch, ngươi cái này rất thạch, hôm nay ta là nuốt định rồi. Hư không bên trong, Mạc Ngọc thần vương dương cánh, thân biến hóa lưu quang, như thế đang huy động đại đạo một dạng, hướng về Diễm Thạch thần vương chạy tới. Nó công phạt rất là sắc bén, từng đạo tiên thiên đạo đồ văn lạc bắt đầu khởi động, đan vào không ngớt, đáng sợ thiên địa trật tự, từ đó nổ bắn ra mà ra, chấn vỡ hư không, đưa tới hư không vô tận loạn lưu, làm người ta sợ hãi. Tê, một đám sinh linh, nhịn không được nhất tề hít một hơi lãnh khí, khắp cả người phát lạnh. Thần vương, quả thật là khủng bố vô ngân. Dù cho, Mạc Ngọc thần vương ở ngũ tôn thần vương bên trong, bài danh vẫn có chút lót đáy tồn tại, nhưng nó toàn lực bạo phát xuống, uy thế đều kinh khủng như vậy bất phàm. Có thể tưởng tượng, còn lại mấy tôn thần vương lại là bực nào đáng sợ. Muốn nuốt chọn ta, người đi mà nằm mơ à? Đối mặt kinh khủng như vậy công phạt, Diễm Thạch thần vương giận dữ không thôi. Cả người bảo thể đúng là óng ánh trong suốt, có vạn đạo hào quang nổ bắn ra mà ra, như thế nhất tôn vĩnh hằng bất hủ thần linh. Nó bảo thể trình độ cao vút, muốn tiến hơn một bước, liền cần tàn khốc hơn kinh khủng ma luyện mới được. Trong quá khứ vô tận tuế nguyệt, xuất phát từ các loại suy nghĩ, nó cũng không dám đem hết toàn lực mà chiến. Nhưng, lúc này, không phải người chết chính là ta sống. Nó hựu khởi dám lưu thủ. Lập tức, nó chính là ra tay toàn lực, khủng bố bạo phát, ung ung, Diễm Thạch thần vương nghênh chiến, cùng Mạc Ngọc thần vương kịch liệt giao phong, nổ vang thanh âm không dứt, như cuồn cuộn thiên lôi, vang vọng đất trời, kinh sợ toàn trường, tiên hà bay ngang, từng đạo hào quang như mưa rơi, rơi phía chân trời, đây là chí mạng mỹ lệ. Bên trong có vô cùng sát phạt chi lực, mỗi khi linh rơi xuống đất, tất nhiên oanh đại địa vết rách không ngừng, hố sâu sâu mấy chục mét. Một trận chiến này đánh cực kỳ sôi trào, thiên địa cũng vì đó sáng lên. Hư không bên trong, khắp nơi đều là hào quang, khắp nơi đều là thần hoa, đáng sợ khí cơ, kinh khủng sát ý, đan vào không ngớt. Có thể dùng cái này nhất phương thiên địa, tựa như hóa thân cửu u luyện ngục, cực kỳ kinh khủng, ung ung, hư không nghiền nát, núi đồi đổ nát, vô tận hỏa sơn đều biến mất ở mặt đất, thay vào đó là hoàn toàn hoang lương, đầy đất đống hỗn độn, nham tương như thao thiên hải lãng một dạng, tịch quyền cửu thiên thập địa, khủng bố vô ngân, giữa hai người chiến đấu. Khủng bố khó ngăn cản, phương viên hơn 10 dặm phạm vi, như thế ngày tận thế một dạng tràng cảnh, làm cho một đám quan chiến sinh linh, không khỏi là vong hồn ứa ra, khắp cả người phát lạnh, quá cường đại, quá kinh khủng, giữa hai người khủng bố công phạt, quả thực như ngân hà trút xuống, vô cùng vô tận, có thể hủy thiên diệt địa. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng a, ngũ tôn thần vương chiến lực, quả thực khó có thể phỏng đoán. Có chuẩn đế cường giả tối đỉnh chấn động khó nhịn, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Cũng không phải sao, nếu là ta đến khi đạt đến thần vương cảnh giới, không biết đúng hay không cũng như thế. Lại chuẩn đế cường giả ước mơ không ngớt. Mặc Ngọc thần vương nhất định chính là một đầu bên trên cổ ma cầm. Mới vừa các ngươi thấy không? Nó đúng là lấy nhục thân chống đỡ diễm thạch thần vương trùy lớn. Lại không phát hiện chút tổn hao nào. Bên ngoài bảo thể cũng thật là đáng sợ. Có chuẩn đế cường giả tối đỉnh thất thanh nói. Một trận chiến này, người nào cũng không nghĩ tới. Biết là tình huống như vậy. Vô luận Mặc Ngọc thần vương khủng bố bảo thể, vẫn là bên ngoài huyền ảo bí thuật, vẫn là diễm thạch thần vương đáng sợ thân thể, đáng sợ chiến lực, tất cả đều ngoài một đám sinh linh dự liệu. Bọn họ chỉ biết là thần vương khủng bố, nhưng chưa từng biết được thần vương toàn lực bạo phát xuống lại là như thế đáng sợ. Hủy thiên diệt địa, trích tinh chóc nguyệt, chỉ sợ cũng không phải là không thể chứ. Nhưng điều này cũng làm cho những sinh linh này đối với ngoại giới càng phát hướng tới. Không không, Phượng Hoàng bí cảnh đã không có khả năng lại để cho bọn họ tiến hơn một bước. Chỉ có đi ra bí cảnh mới vừa có thể tiến thêm một bước. Nhưng là lúc này thần vương chi chiến, nếu không phải có thể phân ra cái thắng bại, cái kia có thể nắm giữ đi ra đầu mối nhân tộc sinh linh, căn bản cũng không khả năng rơi vào trong tay của bọn nó. Thì càng đừng muốn đi ra ngoài. Giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu sinh linh trong lòng đều đang yên lặng cầu nguyện thần vương chi chiến mau sớm kết thúc. Oanh, Diễm Thạch thần vương cùng Mặc Ngọc thần vương tiếp tục giao kích. Đánh thiên băng địa liệt, thần hỏa sôi trào. Nhưng hai người trên thực tế chiến lực cũng không có quá lớn chênh lệch, thắng bại như trước khó phân. Trận này người chết ta sống trong chiến đấu, hai vị thần vương đều đánh ra chân hỏa, mỗi người đều là vết thương chồng chất. Mặc Ngọc thần vương trên người từng cái rõ ràng chùy ấn chậm chạp chưa từng đánh tan, lóe ra khác thường thần quang, đó là Diễm Thạch thần vương nói tắc chi lực. Cũng không phải là tốt như vậy thanh trừ. Chỉ là lúc này vẫn là đại chiến chi chiến, Mặc Ngọc thần vương căn bản là không có thời gian đi trị liệu, chỉ có thể không quan tâm. Mà bên kia Diễm Thạch thần vương cũng không tốt đến nơi đâu. Lúc này nó óng ánh trong suốt, tựa như thần hỏa chi tinh một dạng bảo thể, rậm rạp đều là vết rách, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung một dạng. Hiển nhiên, cùng Mặc Ngọc thần vương lần lượt giao kích, nó bảo thể tao thụ cực đại tàn phá. Cái này đồng dạng cũng là nói tắc chi lực mang đến thương tổn. Lúc này đại chiến, nó cũng vô pháp đi xử lý. Nhưng nếu là không phải xử lý, sau này tất nhiên là sẽ có đại di làm hại, thậm chí có thể sẽ vỡ nát nó bổn nguyên đại đạo. Mặc Ngọc, ngươi cái này xú điểu, ngươi thật sự cho rằng có thể không biết làm sao ta? Diễm Thạch thần vương cười nhạt, tràn đầy vết rách trên mặt, viết đầy đùa cợt màu sắc, si tâm vọng tưởng ra hòa, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể thôn tính tiêu diệt ta? Chỉ bất quá, ta không nghĩ tới, dã tâm của ngươi lại là to lớn như thế, sẽ không sợ khẩu vị không tốt tan vỡ nha sao? Ta Diễm Thạch như thế nào vậy dễ trêu? Đều là thần vương, người nào cho ngươi dũng khí như vậy nói khoác mà không biết ngượng? Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.